Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 783, chương 783, hù dọa muội muội. Cứ như vậy, Sở Phong lưng cõng Hàn Thiến Thiến, một đường đi trở về đi, ngồi đấy xe lửa trở về tới Lạc Thành. Trong lúc đó, Sở Phong một mực đang nghĩ lấy thần nguyệt thánh thể sự tình. Bất quá càng nghĩ không có kết quả về sau, hắn cũng liền từ bỏ. Xe đến trước núi ắt có đường, lúc này còn có chừng một năm thời gian. Hắn nhất định sẽ tìm ra kéo dài Hàn Thiến Thiến sinh mệnh phương pháp. Tuyệt sẽ không để cho nàng cứ như vậy chết đi. Sở Phong cùng Hàn Thiến Thiến phân biệt về sau, trở lại chính mình trước biệt thự, mở cửa mà vào, nói đến, hắn đều rời đi Lạc Thành gần một tuần lễ, vẫn rất tưởng niệm nha đầu kia, vô ý thức bắt đầu ở biệt thự bên trong tìm kiếm lên muội muội bóng người. Két tương đương, lúc này, phòng tắm cửa bị đẩy ra, Sở Tích Tuyết từ bên trong đi tới, hiển nhiên muội muội vừa tắm rửa xong. Hiện tại nàng lịch sự lấy một thân trắng noãn áo choàng tắm. Hai cái trắng như tuyết tiểu bạch chân bại lộ trong không khí. Ẩm ướt tóc dài xóa xuống. Kiều đính mông, tuyệt mỹ gương mặt, yểu điệu eo nhỏ nhắn. Ngạo nhân bộ ngực, đủ để cho bất luận cái gì hướng giới tính nam nhân bình thường. Huyết mạch sôi sục, lạp lạp lạp, chấm ngoặc kép. Muội muội một bên lướt qua tóc dài một bên ngâm nga bài hát đi tới. Bởi vì là đưa lưng về phía Sở Phong, cho nên còn không có phát hiện hắn. Hắc hắc, dọa một chút nha đầu này. Sở Phong đột nhiên lên chơi tâm, tìm đến một cái chuối tiêu, miêu cước bộ đi lên trước, bỗng nhiên một cái tay từ phía sau lưng che muội muội ánh mắt. Một cái khác đem chuối tiêu đến tại muội muội sau lưng. Dùng thô cuồng thanh âm lớn quát, tiểu nương bì, đại gia ta đến cướp xác, ngoan ngoãn đừng cho ta phản kháng. A, muội muội trực giác cảm giác mắt tối sầm lại, nhất thời thét lên đi ra. Giọng nữ âm ba công kích thật sự là không được, liền Sở Phong cái này phòng ngự cực mạnh ác ma đều bị chấn động đến màng nhĩ đau nhức. Soạt, đừng cho đại gia ta gọi. Ta mẹ nó còn chưa bắt đầu đâu. Sở Phong lại quát, muội muội lúc này mới đình chỉ gọi tiếng, cho là mình thật gặp gỡ sắc lang, dọa đến toàn thân run rẩy lên, thất kinh nói, không muốn cướp xác được hay không? Nàng phản ứng đầu tiên đương nhiên là phản kháng, thế nhưng là sau lưng Sở Phong trong tay cái kia thanh thương súng lại làm cho nàng không gì sánh được sợ hãi. Không cướp xác cũng được à? Vậy ngươi nói một chút, ta kiếp chút vật gì? Sở Phong nói ra. À, muội muội không có nghĩ đến cái này, sắc lang tốt như vậy nói chuyện, vội vàng nói, hắn tùy tiện ngươi cầm, nhà ta nhưng có tiền, ngươi chắc chắn sẽ không thất vọng. Tiểu mỹ nhân, ta muốn trước cướp xác lại cướp tiền, dạng này xong toàn mỹ, chẳng phải là càng tốt sao? Sở Phong cải biến thanh âm, phát ra bỉ ổi tiếng cười. Không, ngươi không thể dạng này. Muội muội sắc mặt đại biến, vội vàng nói, nếu như ngươi chỉ cướp tiền lời nói, ta không biết báo động, cũng sẽ không nói cho Sở Phong. Không phải vậy chờ hắn trở về, ngươi khẳng định sẽ hối hận. Hắn rất lợi hại, cái kia gọi Sở Phong là ai a? Ngươi ngược lại là nói cho ta nghe một chút đi, hắn có bao nhiêu lợi hại? Muội muội suy nghĩ một chút, lớn tiếng nói, dù sao giống như ngươi, hắn nhất quyền là có thể đem ngươi đánh bay, ngươi lớn nhất liền lập tức thả ta, không phải vậy hắn sẽ tức giận. Cát, nhất quyền là có thể đem ta đánh bay, ngươi cho rằng đại gia ta là bị sợ hãi sao? Sở Phong cố nín cười ý, phát ra âm trầm tiếng cười, hắc hắc hắc, lại nói, chờ ta trước cướp xác, lại cướp tiền, xong việc về sau lại đem ngươi giết diệt khẩu, chẳng phải chuyện gì đều không à? Tiểu mỹ nhân, ta tới rồi. A, Vừa mới nói xong, muội muội nhất thời dọa đến kinh hoàng kêu to lên. Nàng trong đầu trống rỗng, chỉ có bốn cái đáng sợ chữ lớn: tiền dâm hậu sát. Muốn đến nơi này, nàng lại sợ lại vội, cắn cắn hàm răng, nàng không thèm đếm xỉa. Sắc lang chết tiệt, ta theo ngươi liều. Muội muội trực tiếp một cái liêu âm thối cấp tốc hướng về sau đá ra. Đây là Sở Phong ở nhà nhàm chán thời điểm thân thủ dạy nha đầu này, mục đích chính là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Cái này một cái liêu âm thối thế nhưng là xuất từ vũ vương cảnh cao thủ Sở Phong dạy bảo, góc độ chi xảo trá, chiêu thức vừa nhanh vừa mạnh, có thể nói là liêu âm thối trung kim hoa dăm bông vương trung vương. 3. Sở Phong làm sao tưởng tượng nổi muội muội sẽ dùng cái này hắn n lâu trước đó dạy nàng phòng sói chiêu số. Không có chút nào phòng bị phía dưới, trực tiếp bị đá đến trứng. Sắc mặt hắn nhất thời tái nhợt xuống tới, bưng bít lấy trứng, dù là hắn là cứng cỏi ác ma thân thể, vũ vương cảnh cao thủ, cũng không chịu nổi nam nhân yếu ớt nhất vị trí, đến từ nhức cả trứng vạn điểm bạo kích thương tổn a. Ngao tương đương, Sở Phong nhất thời đau nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất, phát ra thê thảm tiếng sói tru. Sắc lang chết tiệt, xem chiêu, muội muội thừa thắng truy kích, lớn tiếng la hét, nhắm mắt lại xoay người lại là một cái liêu âm thối. Ngoạt tào, xú nha đầu, ngươi còn có hết hay không? Muốn mưu sát anh ruột có phải hay không? Sở Phong vội vàng đưa tay đem muội muội như ngọc trơn mềm bắp chân bắt được. Tức giận nói, nghe đến cái này vô cùng quen thuộc thanh âm, muội muội lúc này mới ngơ ngẩn, sau đó chỉ ngây ngốc nói, Sở Phong, sao lại thế? Là ngươi, nói nhảm, muốn là liền công tác bảo an cũng làm không được. Biệt thự này giá trị gần 100 triệu sao? Phổ thông ăn trộm căn bản không có khả năng tiến đến. Không phải ta còn có thể là ai? Sở Phong trừng nàng liếc một chút. Ta, chấm ngoặc kép, muội muội ấp úng, bất quá kịp phản ứng về sau. Nàng hai tay cắm bờ eo thon, tức giận nói, hừ, mắc mớ gì đến người ta nha? Ai để ngươi trang sắc lang dọa người nhà? Đáng đời, ngươi cái này xú nha đầu. Được, ta không theo ngươi nói. Ta dưỡng trứng, a phi, ta dưỡng thương đi. Sở Phong đi lại tập tễnh từng bước một, khó khăn, trở lại trên ghế salon ngồi xuống. Nhìn lấy hắn nhe răng trợn mắt đau đớn bộ dáng, muội muội lúc này mới lòng mềm nhũn, yếu ớt nói, làm sao rồi Sở Phong? Nhìn ngươi khập khiễng, là không phải người ta đá chân ngươi. Ta giúp ngươi xoa xoa. Ngươi đừng nóng giận có được hay không? Xoa xoa, khụ khụ, Sở Phong chán hai hàng hắc tuyến, lúng túng nói, cái kia, vò coi như, không có gì trở ngại. Gạt ngươi, muội muội trắng Sở Phong liếc một chút, nói, đều lúc này thời điểm còn cậy mạnh, ngươi không cậy mạnh sẽ chết à, nhanh điểm nói cho người ta, chỗ nào thụ thương, ta giúp ngươi, nàng một bên nói. Một vừa đưa tay hướng Sở Phong tìm kiếm. Thật không dùng. Sở Phong liền vội vàng đem muội muội tay đẩy ra. Nơi này là ngươi cái tiểu nha đầu phiến tử có thể vò sao? Vốn là không có việc gì, bị ngươi vò vài cái, chỉ định đến ra chuyện, ra đại sự. Cái gì không dùng? Thối Sở Phong, ta theo ngươi nói, nếu là bản thiếu nữ bị đá, bản thiếu nữ nhất định sẽ phụ trách. Ngươi nhanh điểm nói cho cái nào làm bị thương. Xuất phát từ lo lắng, muội muội quật cường kinh đến, nàng hướng Sở Phong đánh tới, áp ngồi tại Sở Phong trên thân, lại là chiêu chọc bên trái quần, lại là chiêu chọc bên phải quần, tại bốn phía tìm lấy vết thương. A, thối Sở Phong, ta đều lật khắp, ngươi rõ ràng không bị thương tổn a. Muội muội lệch ra cái đầu chính hỏi, quay đầu lại lúc, chợt phát hiện Sở Phong sắc mặt càng tái nhợt, một bộ táo bón thống khổ bộ dáng. Ngươi, làm sao rồi? muội muội bị giật mình. Ngoạt tao, Sở Phong rốt cục nhịn không được kêu đi ra. Xú nha đầu, bị ngươi mồi đấy chính là ta thụ thương địa phương. Ngươi lại không đứng dậy, ngươi có tin ta hay không, có thể lập tức cho ngươi biểu diễn trứng nát một chỗ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.